Gia tướng lo lắng vây quanh Trường Cung. Mặt tướng sẽ vì vương gia tìm cứu Trắc Vương Phi. Xin vương gia bảo trụ thân thể. Trước chị, Tử Dạ, Trường Cung đắng chát gọi một tiếng. Bất đắc dĩ nhìn Trước Cẩm trong lòng. Đành phải gật đầu nói. Các ngươi nhanh chóng dẫn người ra ngoài tìm. Nhất định phải tìm được nàng trở về. Dạ rõ. 1. Trắc Vương Phi, Thứ Phi, Cách Trương.